Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị trong tập số 6 của là tập cuối của bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian của tác giả Trần Linh trong một ngày giáp Tết như thế này. Cũng nhân dịp cuối năm thì cũng xin kính chúc quý vị có những thời khắc đón Tết bên gia đình, bên người thân, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và một năm mới an khang thịnh vượng và luôn bình an trong cuộc sống. Thưa quý vị, cái lịch phát truyện dịp Tết thì từ ngày mùng 2 Tết thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi phục vụ cho quý vị bộ truyện rất hay của tác giả Trường Lê, có tựa đề là Tiếng Khóc Âm Hồn, là một bộ truyện mới nhất của tác giả Trường Lê có thời lượng dài khoảng 16 tập. Trên kênh Chuyện Đình Soạn thì chúng tôi phục vụ quý vị bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 19. Còn trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức một bộ truyện gồm 3 tập của tác giả Chiến Nguyễn có tựa đề là Án Mạng Kinh Hoàng Ngày Giáp Tết. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy và xin hẹn gặp lại quý vị trong những ngày đầu tiên của năm mới. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 của là tập cuối bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian qua phần diễn đọc của Đồng Soạn. Già làng liền gật đầu sai người trói bọn họ lui về. Chờ sáng hẳn thì đưa lên đồn giao cho cảnh sát. Sư phụ bảo chúng tôi thiêu cháy bà con quỷ nhập tràng kia đi, vì như vậy chúng mới không có cơ hội tái sinh. Chúng tôi ra về ôm theo đứa bé, nó bị mất máu quá nhiều cho nên rất yếu. Về đến bản làng, chúng tôi giao ngay đứa bé cho bố của nó để kịp đưa đến trạm xá cứu chữa. Từ khi lão thầy Tàu bị bắt, tối tối tiếng chiêng tiếng trống trong bản lại vang lên rộn ràng. Từng đống lửa được đốt lên, những tiếng ca hát nhảy múa quanh đống lửa, tiếng cười giòn tan. Ngày chia tay, chúng tôi ra cả bản tiễn đưa, Ina và Tư Lộ nắm tay của sư phụ cảm tạ. Vì có chúng tôi ở đây phụ bản đánh bại kẻ ác và cứu sống biết bao người, trả lại không khí nhộn nhập cho nơi này. Chúng tôi đã đi khá xa, tiếng chiêng tiếng trống đã nhỏ dần. Tôi quay lại nhìn nơi đây một lần nữa và mỉm cười chào tạm biệt. Sư phụ bảo tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Xe chạy đến Bình Phước chợt dừng lại để đổ xăng. Chúng tôi định lên Tây Ninh vì thầy có bạn sinh sống ở trên đó. Xe vừa ngưng, mọi người liền ào ào xuống thư giãn cho khỏe. Mọi người đàn ông bản địa đi tới mời chúng tôi mua nhãn. Nhãn Bình Phước nghe nói nổi tiếng là ngon lắm. Tôi định mua đem theo ăn thì bị sư phụ cản lại. Đừng có mua, nhãn này có gì đó không được bình thường đâu. Ủa, sao vậy thầy? Con cứ tưởng nhãn này đã bị yểm bùa. Nói một cách khác thì chủ nhân của chúng bị yểm. Nên là những thứ mà người ta bị yểm trồng ra là nhanh hỏng lắm. Nếu ta không phát hiện ra mà lỡ ăn vào thì cũng sẽ bị như là chủ nhân của nó mà thôi. Vừa nói thì vừa hái một quả nhãn bóc ra cho tôi xem. Thầy lọc riêng phần cơm để trên bằng bàn tay, một vài giây sau cơm của quả nhãn đã từ màu trắng đột nhiên chuyển thành màu đen. Những đầu nhọn hoắt như là cây kim to bằng sợi tóc từ miếng cơm nhãn đâm ra tua tủa. Người bán nhãn chứng kiến tất cả sự việc này thì liền trố mắt. Ông ta đặt bị nhãn xuống đất rồi quỳ xuống dập đầu năn nỉ sư phụ cứu lấy ông ấy. Tôi liền băn khoăn hỏi lại sư phụ. Ông ấy bị yểm gì vậy sư phụ? Sư phụ chậm rãi. Bị yểm đinh. Sư phụ đỡ người đàn ông đó đứng dậy, nhìn ông ấy khoảng ngoài 40, nhưng sống làm lũ bần hàn, cho nên ngoại hình có phần già hơn nhiều so với tuổi thật. Ông ấy giới thiệu mình tên là Miền, sinh ra và lớn lên tại đây. Ông đang sống cùng vợ con và nuôi mẹ già. Sư phụ nhìn thùng nhãn người hỏi, ông đã bán cho bao nhiêu người rồi? Ông ấy lắc đầu mà đáp, dạ đây là mẻ nhãn đầu tiên nhà tư hái năm nay, vừa đem ra đến đây bán lẻ chứ các thương lái vào nhà trả quá rẻ, không có đủ tiền mua gạo ăn, mua phân bón gốc nữa, họ ép giá dữ lắm. Cũng may là gặp thầy là vị khách đầu tiên, nếu không tôi bán cho người ta thì lại mang tội chết. Sư phụ liền gật đầu. Tôi biết người nông dân luôn chịu vất vả và khổ cực, nhưng mà tôi đoán không sai thì đất của nhà ông đã bị yểm bùa cho nên cây trái mới dính thử ếm như vậy. Ông Miền nghe xong thì ngơ ngác chưa hiểu lắm về bùa ngải.

Sư phụ định cầm tay bắt mạch thì vợ của anh Long từ bên ngoài chạy sộc vào bên trong. Này này, ông là ai mà dám vào đây hãm hại chồng tôi thế hả? Có tin là tôi báo công an hay không? Ông Miền liền tức giận mắng con dâu. Cô ăn nói cái gì khó nghe vậy hả? Đây là thầy tôi mời về. Cô không giúp được gì thì tránh đi ra ngoài kia, mà đi nấu cơm để trưa tôi đợi khách. Cô ta liền vùng vằng không chịu, cãi tay đôi với bố chồng. Tôi chưa thấy cô con dâu nào nói chuyện khó nghe như vậy. Sư phụ im lặng, liếc qua bên giường thấy con trai của ông Miền đang run lên cầm cập. Thầy quyết định bước đến bên giường bắt mạch xem thử một hồi, sư phụ liền nói. Cậu ta đã bị người ta yểm rồi, bây giờ không cứu tôi e là 3 ngày nữa cậu ta sẽ chết mất. Cô con dâu của ông Miền liền hét lớn. Ông im đi, ông sao dám rủa chồng tôi như vậy hả? Thấy cô ta quá ồn ào, sư phụ lại đưa tay lên ấn nhẹ một cái vào trán cô ta, thì cô ta liền lập tức ngất xỉu. Sư phụ bảo bà Tâm đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi. Thầy bảo tôi lấy cho thầy một chai rượu thuốc ở trong hành lý. Ông Miền và sư phụ khiêng anh Long nằm xuống chiếu. Kể quần áo ở ngoài ra chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, vì như vậy mới có thể lấy ngải ra ngoài được. Ông bảo vợ mình đi mua cho tôi một túi lá ngải cứu, một chút rượu nếp và một ít cam thảo. Lấy ngải xong phải hơ lá ngải cứu cho cậu ấy lăn người, rượu nếp là để lau mình, còn cam thảo để uống lại hết những thứ không sạch sẽ trong người của mình ra. Ông Miền liền sai vợ đi mua những thứ mà thầy căn dặn, rồi ngồi bên sư phụ xem thầy để giải ngải. Sư phụ nhấp từng ngụm rượu, dùng chân nhang họa bùa xung quanh người của anh Long. Trên lưng của thầy họa bùa bằng chữ gì đó tôi không hiểu, nó cứ ngoằn ngoèo như là con rắn. Họa bùa quanh người xong thầy phun rượu khắp người. Bất thình lình thì cơ thể của anh ấy giật mạnh lên từng hồi. Sư phụ đưa tay vuốt từ cổ xuống lưng, chạy dài theo cột sống rồi vòng lên, và tay của thầy dừng lại ở giữa lưng. Thầy ấn nhẹ một cái, cơ thể của anh giật lên. Anh ấy từ từ mở mắt nhìn chúng tôi mà mỉm cười. Sư phụ vỗ vai của anh Long mà trấn an. Cậu sẽ ổn thôi, cứ tin ở tôi. Thầy bắt đầu xoa bóp khắp cơ thể, hết bóp lại vỗ tét thật mạnh. Xoa bóp và vỗ xong, thầy nắm từng nắm thịt để tìm chiếc đinh. Đầu tiên được rút ra là ở thắt eo, chiếc thứ hai là ở mông, tiếp thứ ba đó là ở đùi. Mỗi một lần sư phụ vẩy vỗ chỗ đó thật mạnh, bắp thịt lên cao rồi dùng tay rút đinh thật nhanh. Tuy người không chảy một giọt máu nào, nhưng vì lực vỗ của sư phụ quá mạnh, làm cho người của anh ấy đỏ ửng cả lên. Gần 100 chiếc đinh được rút ra từ trong cơ thể. Ông Miền nếu không tận mắt chứng kiến thì chắc không bao giờ tin đây là sự thật. Gỡ ngải xong, sư phụ bảo vợ chồng ông Miền đi hơ lá ngải cứu để cho anh Long lăn người qua nhiều vòng. Lần này tuy không phải là lăn trứng gà trên cơ thể, nhưng anh ấy phải dùng rượu nếp để lau mình. Cuối cùng thì uống cam thảo tẩy sạch ô uế trong người. Vừa uống xong, anh ấy nôn hết mọi thứ bên trong, toàn là những sợi tóc rối và cả máu. Mồ hôi trên trán của sư phụ vã ra như tắm. Làm xong, người căn dặn phải ăn thanh đạm để cơ thể bình phục trước, sau đó mới ăn đến những thức ăn mặn. Sư phụ nếu bị yểm như vậy, chắc người ra tay muốn lấy mạng của chủ nhà rồi. Con nghĩ chắc người này phải có hận thù lớn lắm với chủ nhà, thì mới yểm cả nhà như vậy. Người gật đầu, con người nhiều lúc cũng thật khó hiểu, chỉ vì một chút lòng đố kỵ mà sinh ra tâm thù hận, dẫn đến những sai lầm chết người. Điều mà thầy lo lúc này không phải là việc căn nhà này bị yểm, mà là lời của bà ma nữ nói, xác bố Miền bị yểm dưới mộ mới đáng kinh hãi. Giờ phải nói làm sao để cho ông ấy biết, đồng ý quật mộ của ông cụ lên để giải thoát vong hồn cho cụ. Giờ biết việc đụng chạm mồ mả là rất quan trọng. Người thở dài, những người như chúng tôi chỉ đơn giản là đi phiêu bạt khắp nơi, cũng chỉ mong là giúp ích được cho đời. Ăn tối xong thì tôi leo lên giường đi ngủ. Ở bên ngoài cửa sổ tôi nhìn ra xa, chỉ là một màn đêm đầy tĩnh lặng. Thi thoảng là có tiếng chim bay phành phạch trong đêm, phá tan không gian yên lặng. Nửa đêm tôi đang ngủ say thì tôi chợt giật mình, vì có ai đó dùng đôi tay lạnh lẽo lay tôi dậy. Mở mắt ra thấy bà ma nữ đang đứng ở cuối giường.

thì chỉ có Cầm Vĩnh Viễn mới không bản mưu tính kế được hại người. Ta không giết người vì ta không muốn tạo nghiệt, nhưng ngài của gã người tình kia sẽ làm người đau đớn sống không bằng chết. Ông Miền và bà Tâm quỳ xuống cảm ơn thầy rối rít. Sư phụ liền xua tay: tôi muốn khai quật mộ của ông bố lên, chỉ có như vậy tôi mới giải hết được thư ểm, hơn nữa làm như vậy để vong linh của ông cụ sớm được siêu thoát. Ông Miền và vợ của mình nhìn nhau, họ phân vân không biết có nên làm theo lời của sư phụ nói hay không, vì quả thật là tự dưng quật mộ bố mình lên thì lại sợ phạm vào cái tội bất hiếu. Tôi hiểu được suy nghĩ của ông Miền cho nên liền nói chen ngang lời của sư phụ: dạ ông cứ quật mộ ông cụ lên đi, giờ bùa chú xong thì sư phụ sẽ xem một nơi tốt có phong thủy rồi an táng ông cụ ở đó. Vừa sạch sẽ lại vừa phù hộ được con cháu không bị ngài hành. Sư phụ đã giúp là muốn giúp đến nơi đến chốn. Ông Miền suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý. Sư phụ liền dặn ông mua một chiếc quan tài mới. Chỗ đất đẹp người cũng đã nhắm sẵn cả rồi. Ông nhờ mấy người trong xóm ra đào huyệt trước, mua quan tài và ít đồ thờ cúng về. Xong ngày hôm sau chúng tôi quyết định quật mộ của ông cụ lên. Vừa đào nới đến một dòng nước đen xì xệt chảy ra từ quan tài, mùi từ khí bốc lên thật nồng nặc. Đất của nơi đó vẫn còn đen kịt. Kỳ lạ hơn là trên mộ và xung quanh không có nổi một cây cỏ mọc. Tôi hỏi sư phụ thì người ta bảo mộ nào bị yểm thì chỗ đó cây cối hay là cỏ đều không mọc được, chúng sẽ nhanh chóng bị ngài thiêu chết. Hì hục mãi chiếc quan tài cũng được đưa lên mặt đất. Lúc mở nắp quan tài ra, sư phụ dặn mọi người phải đeo khẩu trang và bao tay để tránh tiếp xúc trực tiếp sẽ bị ngài ăn. Chiếc đinh cuối cùng trên nắp hòm cũng được mở ra. Bên trong xác của ông cụ teo tóp, trên trán còn dính đá bùa màu vàng. Tôi đoán ra ngay đó là bùa gì. Sư phụ bảo tôi đem gỡ nó ra và đốt đi. Đặt xác của ông cụ ở dưới đất, thầy dùng rượu để rửa và dùng nước thể luyện phun khắp xác để rút đinh. Cũng giống như là anh Long, trong cơ thể của cụ đầy rẫy những chiếc đinh đang hàn gì. Hèn gì mà cụ lại đau đớn như vậy. Thì ra đây là thứ gây ra tất cả. Xác của ông cụ được làm sạch sẽ và được đặt vào chiếc quan tài mới. Sau đó được đem chôn cất ở nơi huyệt mới. Ông Miền, bà Tâm cùng con cháu quỳ lại khóc lóc trước mộ của cụ. Một ngày mệt mỏi vì biết bao nhiêu tâm trạng trôi qua, tôi dự định tối nay sẽ được ngủ một giấc thật ngon. Sau khi giải được thư ếm cho nhà ông Miền xong, sư phụ định ngày mốt sẽ lên đường. Điểm tiếp theo chúng tôi sẽ ghé đến chính là Tây Ninh giáp biên giới Campuchia, nơi nổi tiếng với những tên thầy miên dùng bùa ngải. Tôi nghe sư phụ kể về bùa miên ác và nguy hiểm không kém gì những hãng thầy tàu. Họ theo chánh đạo thì ít mà theo tà đạo hại người thì nhiều. Cũng chỉ vì chữ tiền mà ra, họ sẵn sàng làm tất cả nếu khách hàng đưa ra mức giá hợp lý. Người đến đây thì tôi đưa mình vào trong giấc ngủ. Nửa đêm tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng động rầm rầm phát ra ở ngoài sân. Tiếng bước chân lẹt xẹt lọc cọc xen dần là những tiếng sầm xì to nhỏ như một đội quân đang bủa với căn nhà. Ngồi bật dậy định chạy ra ngoài xem thì bà ma nữ đã cản lại. Sư phụ nói ta ngồi đây để ngăn cản ngươi ra ngoài, tốt nhất là nằm ngủ tiếp đi nhóc. Nghe bà ma nữ nói như vậy tôi lại càng hoang mang hơn. Ít ra tôi cũng phải biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tôi muốn giúp sư phụ, tôi không muốn mình là một kẻ ham sống sợ chết. Ngồi nhớ người xảy ra chuyện gì tôi biết vậy, anh nói làm sao? Làm sao tôi ngủ được trong khi sư phụ đang đánh bại những vong hồn kia? Bà ma nữ nhìn tôi nhẹ mỉm cười rồi nói: ta hiểu suy nghĩ của người là có tình có nghĩa, nhưng đám âm binh ngoài kia sư phụ người sẽ đối phó được. Âm binh ư? Nhưng là âm binh của ai? Chúng từ đâu tới? Sao lại nhắm vào để hại người? Ta nghĩ là âm binh của người cùng môn phái với các thầy ngài kia đến trả thù, sau khi biết sư phụ chính là người phá giải. Tôi chạy lại bên cửa nhưng những vong hồn hung dữ đến cả mấy chục bóng đang lượn vườn trong sân. Chúng nhìn vào trong nhà với một khuôn mặt tà ác gầm gừ. Tôi biết chúng đang đối đầu với một thầy pháp luyện âm binh. Ngày sáng hôm sau, sư phụ bảo tôi gom đồ đạc để lên đường. Người vội đi như vậy thì thầy biết đám âm binh kia là có người sai khiến đến trả thù. Trước khi đi, sư phụ vẽ mấy lá bùa đưa cho ông Miền và dặn: tôi giải ngài nhưng vô tình đã làm ngài quật đồ đệ của lão thầy pháp,